Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 583, Chu Huynh. Xin hỏi nơi đây Minh Thanh Linh Thủy giá bao nhiêu? Cái này hung thú sinh ra bát túc hiện ra u quang, giống như trường đao sắc bén, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi, cả người giống như sắt đá đúc thành. Càng lộ vẻ cường hoành, một đôi mắt lạnh lùng phi thường, gặp một lần liền biết hung lệ, dù chỉ có hoàng chó lớn nhỏ, khí cơ cũng vẻn vẹn tương đương với sơ tấn kết đan. Nhưng kia cỗ hung lệ lại không phải so bình thường, Lục Thanh Phong thấy hung thú, lập tức trong mắt hơi sáng, đây chính là Chu Huynh thu phục con dị thú kia bát túc đao trì. Lúc đến trên đường, Chu Dương liền cùng hắn nói rõ chi tiết bị thập thú kim cương truy sát tiền căn hậu quả. Trong đó cái này bát túc đao chỉ chính là nguyên nhân chính. Lúc này gặp lấy cái này đặc thù rõ ràng dị thú. Lục Thanh Phong há có không nhận ra đạo lý. Đúng vậy, Chu Dương gật đầu, tiếp lấy đưa tay không biết ở nơi nào tìm tòi. Trống rỗng liền hút tới một đầu cự mãng tới. Cự mãng thôn vân thổ vụ, nhìn qua cực kỳ xâm sợ, lại tại cái này bát túc đao chỉ ấu thú trước mặt cuộn mình một đoàn. Run lẩy bẩy, bát túc đao chỉ lấy rắn mãng làm thức ăn. Cái này huyền âm mỹ nhân chăn cảm giác cực dai, là bát túc đao chỉ yêu nhất. Chu Dương xông Lục Thanh Phong giải thích nói, đợi bát túc đao chỉ một cái bổ nhào. Đem đầu này huyền âm mỹ nhân chăn hai ba lần cắt thành mấy chục khối. Lại xông bát túc đao chỉ nói, một bên đi ăn, bát túc đao chỉ hung lệ bộ dáng, lại cực kỳ nghe lời, thở hổn hển, đem cắt thành mấy chục khối huyền âm mỹ nhân chăn vận chuyển đến trong động phủ một kiện đứng không. Trong thạch thất, nhanh chóng nuốt, bát túc đao chỉ tiềm lực to lớn. Trời sinh cùng giết chóc thân hòa, trong huyết mạch chảy xuôi đao đạo truyền thừa. Một khi trưởng thành, chính là nguyên thần đỉnh phong. Nếu như có chút cơ duyên, thành tựu chân tiên cấp độ cũng là bình thường. Chu Huynh có phúc lớn, Lục Thanh Phong đem ánh mắt từ trên thân bát túc đao chỉ thu hồi. Sông Chu Dương cười nói, cái này bát túc đao chỉ thân là dị thú. Dù hung tàn chút, tính tình ngang ngược thần trí thấp, thế nhưng chính vì vậy, mới có thể chuyên tâm tại giết chóc, đao đạo bên trên nghiên cứu, minh ngộ trong cái này đại đạo, ngược lại so bình thường tu sĩ dễ dàng rất nhiều, có thể nói được trời yêu ái, trưởng khống con thú này, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, Chu Dương nói không chừng liền có thể thêm ra một cái thiện chiến chân tiên cấp độ giúp đỡ tới. Hoàn toàn chính xác đáng mừng. Đạo huynh chê cười, mưu lợi mà thôi. Chu Dương cũng cười. Hiển nhiên, hắn cũng biết được bát túc đao trì một khi bồi dưỡng được đến. Đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Hai người từ bát túc đao trì trò chuyện, lại cho tới riêng phần mình sau này dự định. Tiểu Long hồ cảnh bên trong, Thanh Mộc Cốc chờ đan đạo một mạch, đều lấy đan Hà Sơn cầm đầu. Núi này bên trong, nghe nói có đắc đạo tiên chân tu hành. Hơn vạn dặm bên ngoài Chu Du Sơn bên trên, từ Tam Sơn Cửu Thủy phi thăng lên tới Tuân Gia Lão Tổ Tuân Trấn Bắc. Đứng sau lưng cũng chính là cái này đan Hà Sơn. Ngoài ra, phía tây Lạn Đà Sơn Vô Tướng Thiền Viện, chính là Tam Sơn Cửu Thủy bên trong lục trần tự đầu nguồn chỗ. Đạo huynh tại hạ giới cùng Thanh, Mộc Cốc, lục trần tự kết hoán. Lần này phi thăng lên đến Đan Hà Sơn, Vô Tướng Thiền Viện sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ổn thỏa lý do, vẫn là nhanh chóng rời đi Tiểu Long Hồ Cảnh mới là. Chu Dương phi thăng 400 năm. Đối Lục Thanh Phong trêu chọc cừu địch nhận biết, cũng giới hạn tại 400 năm trước, cũng không hiểu biết, trừ Thanh Mộc Cốc, Lục Trần Tự, tức Tiểu Long Hồ Cảnh bên trong Đan Hà Sơn, Vô Tướng Thiền Viện bên ngoài, trước mặt vị này còn đắc tội Trì Liên Sơn Hắc Long chân quân. 9 ngày lĩnh hỏa thần cung, thậm chí bởi vì tại Thiên Bi bí cảnh chúng được Cửu Vũ tiên nhân truyền thừa. Kia Thất Tuyệt Sơn bên trong Tử Linh tiên tử, Ngưng Bích sườn núi Mai Hoa động bên trong Mai Hoa tán nhân cũng là địch ta khó phân. Hơn nữa, Lục Thanh Phong được Nguyên Quý thành, cùng Tiểu Hàn trong núi Băng Tuyết thần cung còn có mấy phần nhân quả. Dạng này tính toán, Tiểu Long Hổ cảnh bên trong các đại thế lực, gần như hơn phân nửa đều cùng trở mặt, non nửa địch ta không rõ, cũng liền một tuyến Thông Thiên Hạp được cho người một nhà. Nhưng riêng lấy Đô Thiên Đạo Nhân cái này thân phận đến nói, Lục Thanh Phong cũng chỉ là cùng một tuyến Thông Thiên Hạp Tần Phong tổ sư ba đệ tử Hàn Linh Nhi có chút giao tình mà thôi, mấu chốt thời điểm không gặp có tác dụng. Như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, coi là thật đầy giấy đều địch. Chu huynh nói cực phải, bần đạo đang có này nghĩ. Lục Thanh Phong nói, Chu Dương nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ một lát, mới nói, tới gần Tiểu Long Hồ cảnh chỗ, phía tây Tiểu Vô Định cảnh nhiều Phật môn tu sĩ, không dễ ẩn thân, phía đông Tiểu U Đô cảnh thế cục hỗn loạn, dù hung hiểm chút. Nhưng nếu luận ẩn thân, lại không thể thích hợp hơn. Chu Dương phi thăng đến nay, dù chưa từng rời đi Tiểu Long Hổ cảnh, nhưng dự thính bên cạnh hỏi, đối Tiểu Long Hổ cảnh đồ vật liền nhau hai cảnh ngược lại là có chút hiểu rõ. Lúc này chi ý là muốn đề nghị Lục Thanh Phong hướng phía đông Tiểu U Đô cảnh đi. Tiểu U Đô cảnh, Lục Thanh Phong lắc đầu. Này cảnh liền nhau Tiểu Long Hổ cảnh, tuy nói cửu u giới vực ở trong hai cảnh cách xa nhau cực kỳ xa xôi, lẫn nhau tin tức rất khó liên hệ, chính là chân tiên cũng khó khăn biết được lân cận cảnh gần đây thế cục. Nhưng đối với Hỏa Thần Cung, Trì Liên Sơn, Đan Hà Sơn những này thế lực lớn đến nói, một khi bại lộ, sợ không bao lâu nữa liền có thể biết được. Khoảng cách còn chưa đủ xa, không quá thỏa đáng, linh vực rộng lớn, sông núi ở giữa phần lớn là đại yêu đại ma, phi độn lại khó, cho dù là đi lân cận cảnh, nếu là một mình xuất hành, nguyên thần tu sĩ đều là vô vọng, chỉ có chân tiên phi độn mấy trăm năm mới có thể. Các cảnh bên trong, ngược lại là có đường thuyền vãng lai, nhưng vừa đến chào giá không ít. Thứ hai phần lớn bị các đại thế lực trưởng khống, một cái sơ sẩy, sợ là còn chưa xuất cảnh, liền bị Đan Hà Sơn, vô tướng thiền viện phát giác. Chu Dương nhíu mày, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói, không biết huynh thế nhưng là có tính toán gì khác. Linh vực trời cao đất rộng, bình thường phi độn, thực sự chậm chạp, như trong địa tiên giới, như không có đại thần thông. Phổ thông chân tiên muốn vãng lai tứ đại bộ châu căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Như kia núi Thương Long địa giới, phần lớn chân tiên đều chỉ là tại chỗ kia địa giới hoạt động. Nhiều nhất phương viên trăm vạn dặm mà thôi, cũng chính là thiên đình trưởng thiên khống địa, lôi bộ chấp trưởng đại quyền, Lục Thanh Phong chỗ phủ nguyên soái, phủ tướng quân mới có thể mượn thiên địa quyền hành. Điều binh khiển tướng vãng lai đại thiên, nhàn tản chân tiên tuyệt không như vậy tiện lợi, linh vực cũng giống như vậy. Chu Dương sớm đến, biết được trong đó khó xử. Dự định, Lục Thanh Phong cười cười, hướng phía đông một chỉ, lên tiếng nói, bần đạo không tại cửu u giới vực bất luận cái gì một cảnh dừng lại. Chuẩn bị đi vực ngoại chiến trường tu hành, vực ngoại chiến trường. Chu Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn phi thăng 400 năm, lại không biết chiến trường vực ngoại này ở nơi nào, có gì thành tựu, Chu huynh không biết. Lục Thanh Phong thấy Chu Dương nghi hoặc, cũng có chút chần chờ, không biết, bất quá cái này linh vực rộng lớn, vẻn vẹn Tiểu Long Hồ cảnh bên trong, Chu Mỗ cũng mới hiểu rõ lẻ tẻ, chiến trường vực ngoại này nghe giống như tại vực ngoại. Không biết cái này vực chỉ là cái gì? Chu Dương nói, nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, Đạo huynh từ chỗ nào biết được vực ngoại chiến trường? Có biết như thế nào đi? Chiến trường vực ngoại này bần đạo cũng là từ Lục Thanh Phong thấy thế. Khi sắp hắn từ Hàn Linh Nhi chỗ được đến có quan hệ vực ngoại chiến trường tin tức tỉ mỉ xác thực. Nói tới, vực ngoại chiến trường, này vực, chỉ đã là linh vực cũng là giới vực. Ý là tại cửu u giới vực bên ngoài thậm chí là linh vực bên ngoài chiến trường. Theo Hàn Linh Nhi nói, vực ngoại có rất nhiều ma linh, ngấp nghé linh vực thiên địa, ngang ngược tàn nhẫn vì ma, xảo trá ác độc vì linh, cho nên những này vực ngoại ma linh, từng cái ngang ngược tàn nhẫn, xảo trá ác độc, như sơn thủy giới bên ngoài hấp tinh ma linh, chính là từ vực ngoại chiến trường phòng ngự khe hở, len lén lẻn vào tiến đến, động một tí liền muốn phá vỡ một giới. Tại vực ngoại chiến trường, như hấp tinh lãnh chúa, hấp tinh ma linh như vậy ma vật, phô thiên cái địa nhiều vô số kể. Không biết từ khi nào bắt đầu, linh vực các đại thế lực tại các nơi giới vực bên ngoài, lấy động thiên, phúc địa, chiến trường, đạo trường, ức vạn tu sĩ, bày ra trùng điệp phòng tuyến, như cửu u giới vực bên ngoài, liền có thất trọng phòng tuyến. Càng đi bên ngoài, càng là hung hiểm, nhưng hung hiểm đồng thời, cũng nương theo lấy kỳ ngộ, như mất mạng Lục Thanh Phong chi thủ hỏa thần cung hỏa nha thần tử Triều Giác. Ngay tại vực ngoại chiến trường lịch luyện, chiến lực siêu quần tu hành thần tốc, càng góp nhặt có thể so với chân tiên thân gia, chiến đấu bên trong ma luyện đạo hạnh, kỳ chân dị bảo tăng cường thực lực, linh đan diệu dược tăng thêm tu vi. Như thế, mỗi một cái tại vực ngoại chiến trường chém giết, cũng có thể sống xuống tới, đều là cùng giai nhân tài kiệt xuất. Lục Thanh Phong quyết định lấy bát hoang phân thân ra Tam Sơn Cửu Thủy thời điểm. Hàn Linh Nhi liền đề nghị Lục Thanh Phong đi vực ngoại chiến trường ma luyện. Lấy Lục Thanh Phong tu vi, dù không cần lấy chiến đấu ma luyện đạo hạnh, nhưng vực ngoại kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, đối Lục Thanh Phong cũng có lực hấp dẫn. Thậm chí đi vực ngoại chém giết, còn có thể kết giao nhân mạch. Chuyện này với hắn ngày sau đối kháng hỏa thần cung, Trì Liên Sơn, Đan Hà Sơn, Vô Tướng Thiền Viện, thậm chí là Thất Tuyệt Sơn, Ngưng Bích Sườn Núi, đều có chỗ tốt cực lớn. Còn nữa nói, Lục Thanh Phong lần này mang theo Đô Thiên Thành mà ra. Nếu là tại Tiểu Long Hồ cảnh bày ra, mạnh thì mạnh vậy, nhưng cuối cùng quá mức dễ thấy. Một khi thả ra, nhất định phải lan truyền tứ phương. Không bao lâu liền bị cừu địch phát hiện. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đi vực ngoại chiến trường liều một phen. Lấy hắn bát hoang huyền hỏa giám chi thân, lại có Đô Thiên Thành nơi tay, đỉnh tiêm chân tiên đều có thể không sợ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, đem hồng hoang bên trong đối chiến thành thiết kế. Tưởng tượng tất cả đều thực hiện, cho dù là đối đầu địa tiên, cũng có thể chống lại một hai. Đến lúc đó, dù là phân thân, cũng có tác dụng lớn chỗ. Như thế nói đến, chiến trường vực ngoại này quả thật là cái nơi đến tốt đẹp. Chu Dương nghe xong, con mắt cũng phát sáng lên. Hắn tại hạ giới, từ nhỏ bé trong quật khởi, trải qua vô số mới có thành tựu ngày hôm nay, cho tới bây giờ đều không phải e ngại khiêu chiến. Biết được vực ngoại chiến trường, không những không sợ, ngược lại cảm thấy hứng thú. Chu huynh cũng có ý nghĩ. Lục Thanh Phong nhìn về phía Chu Dương hỏi, tự nhiên là có. Chỉ là vực ngoại chiến trường đến cùng ra sao tình thế, nên như thế nào đi vẫn là không biết. Chu Dương nói, Lục Thanh Phong nghe xong, lập tức cười, đi vực ngoại chiến trường không khó. Như Hỏa Thần Cung, Băng Tuyết Thần Cung, Đan Hà Sơn các loại, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở tán tu chúng chiêu ôm nguyên thần tu sĩ, thậm chí là chân tiên tu sĩ, cùng nhà mình nguyên thần chân tiên đệ tử, một đạo mang đến vực ngoại chiến trường, vừa đến bổ sung lính, thứ hai cũng là lịch luyện nhà mình đệ tử. Hai năm sau, một tuyến thông thiên hạp liền sẽ chiêu mộ tán tu, mang đến vực ngoại chiến trường. Bần đảo cùng một tuyến thông thiên hạp bên trong Hàn tiên tử có chút giao tình. Có nàng tiến cử, chúng tuyển không khó, lại đến vực ngoại chiến trường về sau. Dựa vào Hàn tiên tử quan hệ, còn có thể đầu nhập Hàn tiên tử hai vị sư huynh dưới trướng. Hai vị kia riêng phần mình nắm giữ một tòa chiến thành, dưới trướng binh tướng không ít, quyền thế khá lớn. Người ta đi cũng không về phần hai mắt đen thui, bị người xem như pháo hôi xử đi. Thấy Chu Dương ý động, Lục Thanh Phong lại thêm cây đuốc. Chu Dương thiên phú thượng giai, không đủ 2000 năm liền tu thành Tam Sơn Cửu Thủy cường giả đỉnh cao. 3000 năm quang cảnh, liền đã là nguyên thần đỉnh phong tu vi, sau này tiền đồ tất nhiên vô lượng. Không nói chứng đạo địa tiên, chỉ cần không chúng đạo vẫn lạc, chí ít tỉnh tiêm chân tiên có hắn một tịch, tiềm lực không nhỏ, lại tăng thêm hắn còn nắm giữ một đầu bát túc đao trì. Một khi trưởng thành, cũng là một tôn đỉnh tiêm chân tiên chiến lực. Hắn cùng Chu Dương chính là quen biết cũ, có nhất trọng tình cảm tại, hôm nay lại cứu hắn một mạng, càng có ân hơn tình, cùng nhau đi vực ngoại chiến trường. Sau này liền không lo người cô đơn, thuận tiện rất nhiều. Phàm là may mắn, Chu Dương có thể thành địa tiên, càng là đại thiện, nhận được đạo huynh để mắt. Chu Mỗ nguyện theo đạo huynh một đạo, đi chiến trường vực ngoại kia xông vào một lần. Chu Dương đứng dậy, xông Lục Thanh Phong ôm quyền, trong miệng trầm giọng nói: "Ha ha, có Chu huynh tại, vực ngoại coi như thú vị nhiều." Lục Thanh Phong cười, niệm động ở giữa, đang muốn cùng Chu Dương thương nghị ở trong quy tắc chi tiết, chợt giống như lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được xông Chu Dương hỏi: "Chu huynh, cái này Thanh Minh Sơn bên trong nhưng có Minh Thanh Linh Thủy buôn bán, giá bao nhiêu?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."